Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, tình báo. Tàu chở khách trên mặt biển nhấc lên trận trận gợn sóng. Hướng kia Thủy Chi Quốc lục địa xuất phát. Trong khoang thuyền, Kakashi bốn người tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt bàn bày biện một bộ Lạo Thảo Địa Đồ. Tựa hồ thảo luận cái gì? Khoảng cách đến Thủy Chi Quốc hoàn cảnh còn có thời gian một ngày. Đến lúc đó chúng ta trước tản ra chia ra hành động. Chú ý cẩn thận ẩn nấp. Không muốn bại lộ thân phận. Mục tiêu của chúng ta chủ yếu là trước tiên ở Ngưng Thủy Thành bên trong nghe ngóng tin tức. Nhớ kỹ. Không muốn làm dễ thấy sự tình. Một cái lữ khách chuyện quan trọng nhất là đối chuyện mới mẻ vật hiếu kỳ. Mà không phải đối xương mù nhẫn thôn hiếu kỳ. Ba người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Biểu thị ra đã hiểu. Nhìn ba người một chút. Kakashi tiếp tục nói ra. Thời gian một ngày. Mặc kệ đến lúc đó tình báo tìm hiểu địa như thế nào. Đều tại nơi này tập hợp. Kakashi chỉ trên bản đồ Ngưng Thủy Thành bên cạnh cách đó không xa. Một tòa tiểu gò núi. Nơi đó viết ba chữ to. An Nguyệt Núi. Nếu có gặp được nguy hiểm. Lập tức cấp cho tín hiệu. Ta sẽ lập tức đuổi đi qua nghĩ cách cứu viện. Những người khác nhìn thấy tín hiệu lập tức rút lui. Cam đoan tự thân an toàn. Ba người nghe vậy sững sờ. Yêu Gao nói ra. Ngân, như vậy không tốt đâu. Đồng bạn hẳn là cùng nhau đối mặt nguy hiểm mới là. Kakashi khoát tay áo. Nói ra, nghĩ cách cứu viện sự tình ta một cá nhân là được rồi. Ngộ nhỡ lại rơi vào đi một cái phiền toái hơn. Yên tâm, ta từ có chừng mực. Mà lại ta liền xem như bị mất. Ta có nhẫn chó cũng có thể tìm được các ngươi mỗi cá nhân. Không cần không yên lòng. Ba người thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu. Dù sao Kakashi mới là đội trưởng. Về phần đến lúc đó ba người có phải thật vậy hay không như thế nghe lời liền hai chuyện. Ngưng Thủy Thành. Thủy Chi Quốc biên cảnh thành thị. Dựa vào đối ngoại bến cảng. Ngưng Thủy Thành kinh tế 10 phần phồn vinh. Là Thủy Chi Quốc ít có thành lớn một trong. Nơi này mậu dịch vãng lai 10 phần tấp nập. Các quốc gia hàng hóa đều có thể tại nơi này nhìn thấy. Thương nhân càng là nhiều không tưởng nổi. Là một cái ngư long hỗn tạp địa phương. Mà nơi này người càng nhiều. Tình báo cũng sẽ trở nên rất phong phú. Đương nhiên, tình báo có phải hay không chuẩn xác còn muốn dựa vào phán đoán của mình. Kakashi bốn người trải qua vài ngày trên biển sinh hoạt về sau. Rốt cục đi tới Ngưng Thủy Thành. Bốn người niên kỷ cũng không lớn. Lớn nhất Kakashi cũng bất quá mới 17 tuổi. Shisui, Thiên Tàng, Yêu Gao đều không khác mấy 12-13 tuổi dáng vẻ. Nhìn qua 10 phần non nớt. Xem ra tựa như là một chút lang thang thiếu niên tụ tập cùng một chỗ. Bất quá toàn bộ thế giới chiến tranh quá nhiều. Cho nên có rất nhiều cô nhi. Dạng này tổ hợp cũng sẽ không kỳ quái. Rất nhiều cô nhi đều sẽ hai bên cùng ủng hộ. Cuối cùng thành vì sinh tử chi giao. Đây chính là Thủy Chi Quốc A. Ta còn thực sự là lần đầu tiên tới A. Shisui cảm khái nói. Hỏa Chi Quốc chỗ đại lục trung tâm. Bốn phía ít có nước biển. Shisui từ nhỏ tại Konoha lớn lên. Tự nhiên là chưa từng gặp qua loại này bến cảng thành thị. Thiên Tàng cùng Yêu Gao cũng kém không nhiều. Về phần Kakashi, những năm này vào Nam ra Bắc. Tự nhiên là cái gì phong cảnh đều kiến thức địa không sai biệt lắm. Còn nữa nói, cái này bến cảng tuy nói không tệ. Nhưng là cùng tiền thế so ra. Trong đó chênh lệch không lấy chút xíu đến tính toán. Tốt, đừng cảm khái. Đi thôi. Vâng, bốn người đi vào Ngưng Thủy Thành về sau. Ngay tại một cái góc vắng vẻ bên trong tương hỗ tản ra. Riêng phần mình đi nghe ngóng tình báo. Ngưng Thủy Thành rất lớn. Cho nên bốn người phân biệt phụ trách bốn cái phương vị đi tìm hiểu tình báo. Lấy cam đoan tình báo toàn diện tính. Kakashi một bộ đồ đen. Chậm rãi tại Ngưng Thủy Thành bên trong tản bộ. Thời gian còn sớm. Ngược lại là không cần thiết nóng lòng nhất thời. Nhiều năm ám bộ sinh hoạt cũng nuôi liền Kakashi tỉnh táo tính cách. Mặc kệ sự tình gì. Một khi vội vàng sao động sông động. cuối cùng sẽ nương theo lấy rất nhiều phiền phức. Còn nếu như có thể tỉnh táo đối đãi mỗi một việc, phiền phức liền sẽ giảm ít rất nhiều. Đi vào một chỗ, tự nhiên là muốn trước quan sát một chút nơi này người bình thường có chỗ kỳ quái gì. Khi bọn hắn đều biểu hiện địa lúc bình thường, chỉ ít có thể nói rõ đây là một cái bình thường thành thị, mà không phải có cái gì mai phục hay là ổ trộm cướp khả năng. Tại ninja thế giới bên trong, những tình huống này cũng không phải là không thể nào xuất hiện sự tình. Tại khu đông thành du đãng một hồi về sau, Kakashi xác định thành phố này cũng không có quá nhiều ninja về sau. Âm thầm yên lòng, nhìn như vậy tới, Thủy Chi Quốc đối thành phố này giám thị cũng không có rất lớn. Đoán chừng tuyệt đại đa số lực lượng đều tại sương mù nhẫn trong thôn đồn. Hiện tại hẳn là Yagura lại hoặc là nói là Obito tại thanh lý sương mù nhẫn thôn huyết kế gia tộc. Thời điểm, hẳn là rất cần muốn nhân thủ. Huyết kế gia tộc ninja vốn sẽ phải so với bình thường ninja mạnh lên rất nhiều. Nếu như không phải đại lượng ninja đồng loạt ra tay, một cái huyết kế gia tộc chỗ nào dễ dàng như vậy liền hủy diệt. Kakashi tìm được một cái quán rượu nhỏ, liền đi vào, mặc dù nói chưa đầy 18 tuổi là không có cách nào tại tửu quán mua rượu. Nhưng là Kakashi bây giờ mặc đồ này, thấy thế nào đều không phải là một cái 17 tuổi thiếu niên. Cho nên quán rượu lão bản tự nhiên là cho Kakashi một bình thanh rượu. Có lẽ là kiếp trước uống quen liệt tửu. Cái này khẩu vị thanh đạm thanh rượu để Kakashi ngược lại là có chút hưởng thụ. Ngồi trên ghế một mình uống rượu, nhìn như đang ngẩn người. Nhưng là kỳ thật Kakashi cảm giác bao trùm toàn bộ tửu quán. Bên trong bất luận cái gì một cá nhân nói chuyện đều sẽ truyền vào Kakashi trong tai. Bất quá rất nhiều người đều là đang tán gẫu khoác lác. Cũng không có cái gì tin tức có giá trị. Một giờ về sau, Kakashi có chút thất vọng lắc lắc. Tựa hồ hẳn là đổi chỗ khác. Đúng lúc này, hai trung niên nam tử đối thoại đưa tới Kakashi chú ý. Yamamoto, người nói sương mù nhẫn thôn gần nhất đến cùng đang làm cái gì a? Nhiệm vụ đều không tiếp. Ta cái này một đống lớn hàng hóa vẫn chờ đưa đến Hỏa Chi Quốc đâu. Ai, núi thổi, ngươi là đừng suy nghĩ. Tứ đại Mizukage không biết là chuyện gì xảy ra. Từ khi tiền nhiệm về sau liền thực hành huyết vụ chính sách. Toàn bộ sương mù nhẫn thôn đều là tại một mảnh huyết khí bên trong a. Hiện tại cũng có thể đổi tên gọi trong huyết vụ. Tứ đại Mizukage ý nghĩ thật là khiến người ta không hiểu rõ a. Nghe nói hiện tại sương mù nhẫn thôn đều còn tại tiêu diệt huyết kế gia tộc a. Huyết kế gia tộc đều sống được nơm nớp lo sợ. Sợ cái nào một ngày liền chạm đến tứ đại Mizukage thần kinh. Gặp tai họa ngập đầu. Ai nói không phải đâu. Xa không nói. Liền nói mấy năm trước đó. Sương mù nhẫn thôn gia tộc quyền thế Thủy Vô Nguyệt. Bên trong có bao nhiêu cường hãn ninja a? Quả thực là bị tứ đại Mizukage giết một người cũng không còn. Thật sự là quá tàn bạo. Ai, còn như vậy làm tiếp. Chúng ta Thủy Chi Quốc như thế nào chống cự quốc gia khác tiến công a? Yamamoto nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói ra. Ta nghe nói trước mấy ngày có một cái gọi là Momochi Yabuza ninja đi ám sát Mizukage. Kết quả thất bại, hiện tại chính đang chạy trối chết đâu. Đoán chừng cũng là tai kiếp khó thoát a. Núi thổi kinh ngạc vô cùng. Nói ra, cái gì? Lại có thể có người đi ám sát Mizukage đại nhân? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, vấn đề này thế nhưng là cơ mật a, không nên tùy tiện khắp nơi nói lung tung. Kia tiểu tử ngươi làm sao biết đến? Hắc hắc, ta thế nhưng là tại sương mù nhẫn thôn có thân thích người. Trước mấy ngày hắn uống say nói cho ta biết. Ha ha, nhìn không ra tiểu tử ngươi phương pháp vẫn rất nhiều. Cái đó là, hai người trung niên lại bắt đầu kéo một chút không có dinh dưỡng chủ đề. Mà ở một bên nghe lén Kakashi trong ánh mắt lại là lộ ra một chút ánh sáng. Thì ra là thế. Trách không được sương mù nhẫn thôn hiện tại tình thế quỷ dị như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.